Tướng công nhà tỷ tỷ sáng rực như sao trăng. Chương 55, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 55 bộ y phục ấy có hai lớp, một lớp là sa mỏng trong suốt, lớp bên trong là y phục bằng trân châu, chỉ hơi động một chút là xuân sắc lập tức như muốn tràn ra, nhưng Tiết Nhạn lúc này say rượu, đầu óc choáng váng, lại hoàn toàn không hay biết gì. Trong phòng đốt ngân than thượng hạng, rất ấm áp, tuy nàng ăn mặc mỏng manh, nhưng lại chẳng hề thấy lạnh. Trong phòng tràn ngập hơi ấm, nàng càng thêm mơ màng buồn ngủ. Nàng bước về phía trước một bước, lại cảm thấy thân thể phiêu hốt như đang bước trên mây. Nhưng mỗi khi nàng bước một bước, những viên trân châu kia lại như lăn nhẹ trên người nàng, khiến nàng có chút lâng lâng. Nàng đưa tay về phía Hoắc Ngọc, "Vương gia, ôm ta đi ngủ." Chỉ là nàng vốn đã say rượu, lại bị Quế ma ma ép ngâm trong bồn tắm hồi lâu, cả người mềm nhũn, không còn chút sức lực nào. Khi Hoắc Ngọc ôm nàng, nàng liền vòng tay qua cổ hắn, cười nhìn hắn, đây là vương gia thật sao? Trước mắt nàng có chút bóng chồng, nhất thời nổi hứng muốn xác nhận người trước mắt có phải Hoắc Ngọc thật hay không, liền đưa tay véo má hắn, nắn bóp khuôn mặt hắn thành đủ loại hình dạng. Nàng cười khúc khích, làn da trắng như tuyết ẩn hiện dưới lớp sa mỏng. Bộ y phục ấy diệu kỳ ở chỗ, theo nhịp thở phập phồng của nàng, những viên trân châu nơi N, G, Ự, C cũng như đang khẽ nhảy nhót, như một đôi tiểu bạch thỏ thuần khiết vô hại. Hoắc Ngọc nhìn đến ngây người, ngón tay chạm vào những viên trân châu, cảm nhận được sự trơn mượt. Hoắc Ngọc thầm nghĩ, tuy những viên trân châu này trắng nõn tinh khiết, chạm vào cũng mịn màng trơn láng, nhưng so với lần hắn giúp nàng hạ sốt, lau người cho nàng, làn da dưới đầu ngón tay hắn khi ấy còn trơn mượt, trắng trong hơn cả những viên trân châu này. Nhớ lại xúc cảm mịn màng nơi lòng bàn tay, hắn không khỏi ngẩn ngơ. Hoắc Ngọc một tay ôm lấy eo nàng, khi chạm vào da thịt nàng mới thấy cả tấm lưng nàng đều trần trụi. Những viên trân châu nhỏ nhắn vòng qua cổ xuống, quấn quanh eo nàng một vòng. Thì ra bộ y phục này được cố định bằng những viên trân châu này mới không bị rơi ra. Hoắc Ngọc nuốt nước bọt mấy cái, đôi mắt sâu thẳm như hàn đàm càng thêm u tối, trong lòng bùng lên một ngọn lửa. Sự nhẫn nhịn, kìm nén bấy lâu nay, giờ phút này giống như núi lửa bị đè nén nhiều năm, sắp sửa bùng nổ. Trong phòng đốt hàng trăm ngọn nến, dưới ánh nến, những viên trân châu quấn quanh người nàng tỏa ra ánh sáng dịu dàng. Hắn muốn cởi bỏ lớp sa mỏng này, xem thử những viên trân châu nhỏ lăn trên làn da trắng như ngọc kia sẽ ra sao. Hoắc Ngọc nghĩ vậy liền làm vậy. "Nhạn Nhi, bổn vương có chút việc muốn làm rồi hãy ngủ." Tiết Nhạn từ từ mở mắt, vẫn còn ngái ngủ, mơ màng hỏi. "Vương gia muốn làm gì?" Hoắc Ngọc cong môi cười. "Chuyện hư hỏng." Hắn ghé sát tai nàng nói, muốn xem những viên trân châu nhỏ trên người nàng. Tiết Nhạn hào phóng giang rộng tay, cho chàng xem, bản thân nàng cũng thấy tò mò, nhìn những viên trân châu nhỏ quấn quanh người, không biết chúng có tác dụng gì, liền đưa tay kéo nhẹ một cái. Tất cả trân châu đều lăn trên người, giống như có dòng điện chạy qua, cảm giác kỳ dị nhạy cảm khiến nàng suýt nữa không chịu nổi. Chỉ được nhìn, không được chạm, nàng khoanh tay che trước ngực, đề phòng nhìn Hoắc Ngọc. "Không được chạm, vậy ý của Nhạn Nhi là cho phép hôn sao?" Không đợi nàng trả lời, hắn liền cúi người xuống, hôn lên môi nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đợi ngày này đã lâu, cũng mong chờ đã lâu, bây giờ cuối cùng cũng có được hưu thư, hắn cuối cùng cũng có thể đường đường chính chính cưới nàng làm thê tử rồi. Nàng đột nhiên kêu lên một tiếng, muốn chạy trốn. Lại vì say rượu mà cảm thấy chân mềm nhũn, thấy sắp ngã xuống, lại ngã vào lồng N, G, Ự, C rắn chắc của hắn, những viên ngọc trai đó qua cứng, D, Ớ, M vào N, G, Ự, C nàng đau nhói. Y phục này thật đáng ghét, muốn cởi ra, nhưng nàng nhẹ nhàng kéo một cái, lại giống như một dòng điện chạy khắp người, cuối cùng chỉ là chân mềm nhũn, dựa vào lòng hắn. Mà nút ngọc trai của y phục lại ở phía sau lưng, nàng với không tới, không khỏi sốt ruột như lửa đốt, bất đắc dĩ, chỉ đành mềm giọng cầu xin hắn. "Vương gia giúp ta." Nàng rốt cuộc có biết mình đang nói gì không? Nhưng Hoắc Ngọc nhìn bộ dạng nàng mặt đỏ bừng, cau mày đáng yêu kia, trong lòng yêu thích nàng như vậy, cúi đầu cọ cọ vào cổ nàng. "Được, bổn vương nhất định sẽ giúp Nhạn Nhi, nhưng bổn vương cho nàng xem một thứ trước đã." Bộ dạng này của nàng thật sự quá đẹp, xinh đẹp như vậy không thể chỉ có một mình hắn nhìn thấy được. Vì vậy hắn ôm nàng vào lòng, đi đến bàn trang điểm trước gương. Phía sau bàn trang điểm là một chiếc gương lớn cao bằng một người. Hắn đặt Tiết Nhạn xuống, xoay người nàng lại, để nàng đối diện với gương. Hắn áp môi vào má nàng, ôm nàng từ phía sau, hơi thở nóng bỏng phả vào mặt nàng. Tiết Nhạn nghiêng mặt tránh đi, cười nói, ngứa quá, vương gia đừng nghịch nữa. Nhưng Hoắc Ngọc Sao có thể buông tha cho nàng, nắm lấy hai vai nàng, đối diện với gương, nhìn mỹ nhân trong gương. Nhạn nhi, nhìn gương, Tiết Nhạn mở mắt ra, nhìn vào chiếc gương lớn trước mặt, mỹ nhân trong gương chỉ búi tóc đơn giản, trên khuôn mặt mộc mạc không trang điểm, mắt như nước mùa thu, môi không điểm mà đỏ, nhưng nàng nhìn thấy bộ váy sa mỏng trên người mỹ nhân, kinh ngạc trợn to mắt, trên đời này vậy mà còn có y phục hở hang táo bạo như vậy, nói là không mặc. Trên người mặc một lớp sa mỏng che thân, áo ngọc trai mặc bên trong, mặc vào lại giống như không mặc. Đặc biệt là khi môi Hoắc Ngọc cọ vào môi nàng, má của mỹ nhân trong gương cũng đỏ lên, giống như hoa đào mới nở trên cành vào tháng 3, làn da hơi ửng hồng thấp thoáng trong lớp váy sa mỏng. Hình ảnh này nàng cảm thấy rất quen thuộc, nàng nhìn mỹ nhân trong gương, đột nhiên nhớ đến một vài hình ảnh kích thích. Trên cuốn sách tranh đó, có một mỹ nhân bị trói trên giường bằng ngọc trai. Nàng nhớ đến hình ảnh đó, mặt đột nhiên đỏ bừng, lại không dám tùy tiện chạm vào những viên ngọc trai đó nữa, sau đó ma xui quỷ khiến nói một câu. Vương gia sẽ không cũng muốn dùng những viên ngọc trai này trói ta trên giường chứ? Chỉ cần cử động một chút, những viên ngọc trai đó lăn trên da nàng. Vương gia không được chạm vào những viên ngọc trai này nữa. Không chạm thì không chạm, Hoắc Ngọc cố ý kéo cổ áo xuống thấp một chút, thấy Tiết Nhạn nhìn chằm chằm hắn không chớp mắt. Nắm lấy tay nàng dụ dỗ nàng. Nhạn nhi muốn sờ cơ bụng của bổn vương sao? Tiết Nhạn nuốt nước bọt, thành thật gật đầu, say rượu đầu óc cũng choáng váng, không chút do dự nói. Muốn, hắn nắm tay nàng, chỉ vào thắt lưng của mình. Chỉ cần Nhạn nhi cởi được, bổn vương sẽ cho Nhạn nhi sờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng hôm đó trên nóc nhà, bọn họ đã cùng nhau xem qua loại sách nhỏ đó. Nhưng Tiết Nhạn chưa từng trải qua chuyện nam nữ, không có chút kinh nghiệm nào, trọng trách dạy dỗ tiểu kiều thê cuối cùng cũng rơi vào trên người hắn. Những thú vui phòng thê đó, hắn đều phải thử từng cái một cùng nàng, hôm nay động phòng, liền bắt đầu dậy từ việc cởi áo cho hắn. Lóng ngóng một hồi, Tiết Nhạn cuối cùng cũng cởi được một cúc ngọc trên cổ áo. Ánh mắt Hoắc Ngọc nhìn nàng lại sâu thêm vài phần, nàng đúng là vô tình câu dẫn người khác. Lúc này Tiết Nhạn đã hài lòng, nghĩ thầm quả nhiên cảm giác đó rất tuyệt. Lúc này đang ở trong phòng ngủ được hơi ấm bao trùm, cơn say ập đến, nàng vốn đã cảm thấy mơ màng, lúc này càng buồn ngủ hơn. Được rồi, có thể đi ngủ rồi. Hoắc Ngọc lại giờ khóc giờ cười, nàng đây là chỉ muốn trêu chọc nhưng không muốn chịu trách nhiệm. Thấy nàng sắp đi, Hoắc Ngọc nắm lấy eo nàng, lại để nàng dựa vào gương. Hơi thở nóng bỏng phả vào mặt. Lúc này không nhịn được khẽ hừ một tiếng. Không biết có phải say rượu mà đầu óc mơ hồ hay không, nàng cảm thấy khó chịu, xoay người trong lòng Hoắc Ngọc, muốn thoát khỏi vòng tay của hắn. Cơ bụng của vương gia vừa cứng vừa mềm, sờ vào rất thoải mái. Hoắc Ngọc cong môi cười, xem ra nàng rất hài lòng với vóc dáng của hắn, ngay cả lúc say rượu cũng còn nhớ đến cơ bụng của hắn. Vậy Nhạn nhi còn nhớ bổn vương từng dạy nàng bước đầu tiên của động phòng là gì không? Tiết Nhạn vội vàng gật đầu, nàng kiêu ngạo ngẩng đầu lên, hai tay ôm cổ hắn, hôn lên môi hắn, từ từ hôn. Sau khi say rượu, ngược lại rất phối hợp, sau đó mở to mắt nhìn hắn, cái này ta đã sớm biết rồi. Hoắc Ngọc cúi đầu hôn lên môi nàng, không tệ, chính là như vậy, xem ra Nhạn nhi đã nhớ kỹ rồi. Nhưng chỉ nhớ kỹ thôi thì chưa đủ, còn phải biết học một hiểu mười. Vậy phải học một hiểu mười như thế nào? Tự nhiên là... Hoắc Ngọc còn chưa nói xong, Tiết Nhạn nhón chân lên, hôn lên yết hầu hắn, cười nhìn hắn. Như vậy đúng không? Hoắc Ngọc tự nhiên là mừng rỡ trong lòng, áp môi vào má nàng, nhỏ giọng nói. Nhạn nhi có thể thử ngậm, hôn, nhưng nụ hôn này dường như khác với ngày thường, có lẽ là vì say rượu, cơ thể có một cảm giác kỳ lạ, cảm thấy vô cùng hưng phấn lại kích động, trong đầu Tiết Nhạn lại luôn hiện lên một vài hình ảnh kỳ lạ. Đều là về nam nữ trên cuốn sách tranh đó, còn có những hành động ái muội kia. Xem ra bước đầu tiên của động phòng Nhạn nhi đã biết rồi, Bước thứ hai chính là cởi áo. Tay hắn đặt bên hông nàng, tiến thêm một bước, để cơ thể nàng hoàn toàn dựa vào gương. Hoắc Ngọc ôm mình từ phía sau, bị hắn áp vào gương, những viên ngọc trai nhỏ trên y phục cũng bị ép thành đủ loại hình dạng, nàng tự mình nhìn cũng thấy mặt đỏ tía tai, xấu hổ đỏ mặt. Giọng nói đầy mị hoặc vang lên từ phía sau, bước thứ hai này chính là cởi bỏ lớp váy sa mỏng bên ngoài này cho Nhạn Nhi. Bị dọa sợ không nhẹ, đầu óc cũng tỉnh táo lại trong giây lát, thấy y phục của mình bị cởi ra một nửa, nàng mới hiểu mình đã trúng kế của Hoắc Ngọc rồi. Nàng một tay giữ C, H, A, T, T, A, Y Hoắc Ngọc trong đầu ong ong. Dừng lại, bây giờ nàng chạy trốn còn kịp không? Nhưng bàn tay lớn đó đã từ eo vòng ra phía trước, ngón tay nhẹ nhàng mân mê từng viên ngọc trai, hắn vậy mà cúi người ngậm một viên ngọc trai, môi vô tình lướt qua bên tai, toàn thân nàng như bị điện giật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thấy nàng muốn chạy trốn, Hoắc Ngọc phản ứng rất nhanh, ôm chặt eo nàng, kéo nàng lại, ôm nàng ngồi lên đùi mình. Nhạn Nhi, đêm nay cho bổn vương được không? Cảm nhận được cơ thể mỹ nhân trong lòng cũng run rẩy theo. Nàng muốn đứng dậy, lại bị bàn tay lớn giữ chặt eo, ấn nàng ngồi trên đùi hắn. Không phải nói cần bổn vương giúp nàng cởi sao? Cảm nhận được sự thay đổi của cơ thể hắn, Tiết Nhạn đã tỉnh rượu, lúc này tên đã lên dây, sắp B, A, N ra. Nàng nhớ đến vừa rồi mình vì say rượu mà chủ động trêu chọc hắn, Tiết Nhạn hối hận đến mức chỉ muốn tát mình một cái. Nhưng bây giờ nàng đã tỉnh táo lại, lập tức nhụt chí. Ha ha ha, không cần nữa. Ta tự mình làm là được rồi. Nàng nhất định có thể tự mình tìm ra cách cởi bỏ bộ y phục ngọc trai này. Tay nàng chống lên N, G, Ự, C Hoắc Ngọc, ngăn hắn lại gần. Nàng và ta từng là phu thê, làm hết những chuyện thân mật giữa phu thê. Nhạn Nhi đã từng được bổn vương ôm, cũng từng được hôn. Trước đây Nhạn Nhi cũng chưa từng kháng cự, bây giờ tại sao lại không được? Bên hông bị bàn tay lớn đó vuốt ve qua, giống như bị lửa thiêu đốt. Cả người nàng như trở nên nóng ran, nàng muốn giãy giụa, nhưng lại vì say rượu mà không có sức, lại giống như muốn cự tuyệt lại nghênh đón, nhưng nụ hôn nóng bỏng lại in lên vành tai, cơ thể nàng mềm nhũn như nước, nàng vừa xấu hổ vừa tức giận. Nhất định là vương gia nhận nhầm người rồi, lúc đó ta và Tạ Ngọc Khanh đã đính hôn, vẫn luôn ở trong phủ chờ gả, sao có thể làm phu thê với vương gia chứ? Ta và tỷ tỷ giống nhau như đúc. Người làm phu thê với vương gia là tỷ tỷ, là vương gia nhận nhầm người rồi. Hừ, khéo miệng, nhưng bổn vương đã sớm biết nàng sẽ trôi cãi. Bổn vương có chứng cứ, nàng không chối được đâu. Ngón tay Hoắc Ngọc nhẹ nhàng mân mê một viên ngọc trai, ngón tay chậm rãi móc sợi dây sâu ngọc trai, nói. Nàng còn nhớ đã từng đáp ứng bổn vương, đợi hồi kinh sẽ động phòng không? Tiết Nhạn cười nói, vương gia nhớ nhầm rồi, ta chưa từng đáp ứng. Nàng một tay hất bàn tay không an phận của hắn ra, người cũng dịch chuyển ra ngoài. Nàng không thể thừa nhận, nếu không sẽ bị ăn sạch sẽ, phải nghĩ cách chuồn đi. Hơn nữa vương gia cũng không có chứng cứ, trùng hợp là bổn vương vừa hay có chứng cứ, vậy Nhạn Nhi xem giấy trắng mực đen này, còn có thể chối cãi sao? Hắn từ trong N, G, Ự, C lấy ra giấy cam kết mà Tiết Nhạn đã ký trên thuyền lúc trước. Phía trên còn có dấu tay và ngày tháng năm của nàng. Nếu nàng không nhận, vậy bổn vương chỉ có thể bẩm báo với phủ Doãn đại nhân điều tra rõ chân tướng, đòi lại công bằng cho bổn vương, nói có người không chịu trách nhiệm, bỏ rơi phu quân. Hoắc Ngọc lại giơ tờ giấy cam kết này ra trước mặt Tiết Nhạn. Đợi đến khi phủ Doãn đại nhân điều tra rõ chân tướng, bổn vương sẽ sai người sao chép tờ giấy cam kết này thành mấy chục bản, dán ở mỗi đầu đường hẻm. Để cho toàn bộ bá tánh trong kinh thành phân xử cho bổn vương. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói từng chữ. Vương phi của ta, chàng. Tiết Nhạn nghĩ thầm hắn là Ninh Vương. Ai dám đắc tội hắn, phủ Doãn đại nhân nhất định cũng sẽ bênh vực hắn. Hơn nữa tờ giấy cam kết đó vốn là do nàng tự tay viết. Giấy trắng mực đen đều là chứng cứ. Nếu thật sự bị dán ở các đầu đường hẻm, vậy sau này ai còn dám cưới nàng nữa? Trước mắt phải đoạt lại tờ giấy cam kết đó mới được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng thừa lúc hắn không chú ý, liền đi giật lấy tờ giấy cam kết trong tay hắn, nhưng không ngờ dùng sức quá mạnh, liền đè hắn ngã xuống đất. Môi nàng áp lên yết hầu hắn, cái đó, ta không phải cố ý, vương gia trả giấy cam kết lại cho ta. muốn trả cho nàng cũng được, nhưng... Tiết Nhạn nghiến răng nghiến lợi. Nhưng cái gì? Hoắc Ngọc nói, thực hiện lời hứa, động phòng với bổn vương. Tuyệt đối không thể nào. Hoắc Ngọc chậm rãi gấp đôi tờ giấy cam kết lại, cất vào trong ngực. Vậy thì không còn gì để bàn nữa. Tiết Nhạn kéo kéo tay áo Hoắc Ngọc. Vương gia, trả lại cho ta, được không? Hắn luôn không chịu nổi nàng làm nũng với hắn. Chỉ cần nàng làm nũng, Ninh Vương nhất định sẽ nghe theo nàng. Gọi phu quân. Tiết Nhạn cười nói, phu quân, chỉ là nàng không cam lòng, gọi rất qua loa. Hoắc Ngọc lại chậm rãi lấy tờ giấy cam kết đó ra, lắc lư trước mặt nàng. Vậy nàng nói xem, lúc trước ở vương phủ, người làm phu thê với bổn vương là nàng sao? Tiết Nhạn bất đắc dĩ gật đầu. Vậy là bổn vương nhận nhầm người sao? Tiết Nhạn nghiến răng, không phải, có thể trả lại cho ta rồi chứ? Nàng đưa tay vào định giật lấy tờ giấy cam kết trong tay hắn. Hoắc Ngọc kẹp tờ giấy cam kết trong tay lùi về sau. Nàng hôn bổn vương thêm một cái nữa. Vì muốn lấy lại giấy cam kết, Tiết Nhạn nhịn cơn giận trong lòng, nghiến răng nghiến lợi nói. Được, Hoắc Ngọc quả nhiên nhắm mắt lại. Tiết Nhạn hôn nhẹ lên má hắn. Không được qua loa, không còn cách nào. Tiết Nhạn chỉ đành hôn lên môi hắn đang mang theo hơi lạnh. Nào ngờ hắn ném tờ giấy trong tay ra xa, đè nàng xuống dưới thân, tay giữ gáy nàng. Say đắm đáp lại nụ hôn của nàng. Bổn vương hối hận rồi, không muốn đợi nữa, đêm nay sẽ muốn nàng. Đầu ngón tay hắn nhẹ nhàng kéo một cái, sợi dây sâu ngọc trai đều bị đờ, ứ, tê, từng viên ngọc trai nhỏ rơi xuống đất, nhẹ nhàng lăn ra xa. Trong gương như xuất hiện vô số viên ngọc trai nhỏ, chúng vui vẻ nhảy nhót, rơi trên làn da trắng nõn của mỹ nhân, hình ảnh diễm lệ, nam nữ trong gương, kích thích thị giác người khác. Ngón tay nhẹ nhàng kéo một cái, những viên ngọc trai nhỏ trên người nàng đều rơi xuống đất, lăn lóc trên tấm thảm nhung. Hoắc Ngọc lấy châm ngọc trên tóc nàng xuống, mái tóc dài như thác nước buông xuống, những viên ngọc trai nhỏ lặng lẽ rơi xuống đất. Nàng ôm cổ hắn, những cánh hoa cũng nhẹ nhàng bay lượn, cánh hoa màu đỏ xen lẫn trong mái tóc đen. Giọng nói trầm thấp của Hoắc Ngọc vang lên bên tai, tiểu lừa gạt, đêm nay sẽ cho nàng xem trước đây bổn vương đã nhịn vất vả như thế nào. Không muốn, mấy lần lời cầu xin tha thứ bị môi hắn chặn lại. Sau đó, giọng nói cũng run rẩy không ngừng. Sau đêm nay, bổn vương sẽ tam thư lục lễ, kiệu hoa 16 người khiêng, nghênh đón nàng làm chính phi. Bù lại nghi thức cho nàng, để nàng phong quang gả vào vương phủ. Nàng muốn kháng cự, lại bị hắn nắm lấy tay, buộc phải 10 ngón tay đan vào nhau. Nhìn cơ bắp căng cứng trên cánh tay hắn, Tiết Nhạn cau mày nắm chặt lấy ngón tay hắn. Đừng căng thẳng, tuy rằng hắn nói Tiết Nhạn đừng căng thẳng, kỳ thật hắn e rằng còn căng thẳng hơn cả Tiết Nhạn, đêm nay cũng là lần đầu tiên của hắn. Hắn sợ không thể làm nàng vui vẻ, thậm chí sợ làm nàng bị thương. Lòng bàn tay đều là mồ hôi, trên trán cũng đầy mồ hôi. Tuyết lặng lẽ rơi xuống, bên ngoài cửa sổ một mảnh trắng xóa, tạo thành sự tương phản rõ rệt với thế giới băng tuyết bên ngoài, trong phòng một mảnh xuân sắc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyệt Phi che miệng ngáp một cái, nhìn bông tuyết bay lả tả, khóe môi cong lên. Hẳn là thành công rồi. Quế Hề Ma cũng kích động đến mức nước mắt lưng tròng, thật không dễ dàng. Nửa năm rồi, Vương Gia và Vương Phi cuối cùng cũng động phòng rồi. Trời sắp sáng rồi, nương nương vẫn nên đi nghỉ ngơi đi. Thức trắng đêm rồi, Nguyệt Phi quả thực không chịu nổi nữa. Mí mắt cứ díp lại, dặn dò Quế Ma Ma. Nhớ nấu cho Ngọc Nhi và Nhạn Nhi hai bát canh bổ. Nàng áp tai vào cửa, che miệng cười trộm. Nghe xem, giọng của Vương Phi đều khàn rồi. Đây là lần thứ mấy rồi? Phải bồi bổ thật tốt. Tốt nhất là có thể một lần được năm hài. Vâng, nô tỳ sẽ đi chuẩn bị ngay. Nguyệt Phi như nghĩ đến chuyện gì đó, cười nói. Nhị tiểu thư ra mặt mỏng, lại nhát gan, đừng để nàng ấy chạy mất. Giọng Tiết Nhạn đều khàn rồi. Lần đầu tiên vì hắn quá căng thẳng, chỉ trong chốc lát đã kết thúc. Vốn tưởng rằng sẽ rất khó chịu, giống như bị tra tấn, nhưng nàng lại không có cảm giác gì nhiều. Nàng cũng buồn ngủ đến mức không chịu được, liền vừa ngáp vừa nói. Vương gia, ngủ đi, đêm đã khuya rồi, có lẽ là bị thái độ thờ ơ của nàng kích thích, hắn liền hung hăng muốn nàng ba lần. Muốn chứng minh mình không chỉ trong chốc lát, hậu quả chính là giọng nàng khàn đặc, chân run rẩy không ngừng. Khóc lóc cầu xin tha thứ. Vốn dĩ Hoắc Ngọc nghĩ có thể từ từ, cố gắng kiềm chế bản thân, nhưng sau khi nếm được mùi vị lại càng khó kiềm chế. Còn không ngừng dỗ dành nàng, Nhạn Nhi nhịn thêm chút nữa. Ai tin lời ma quỷ của hắn, quả nhiên lời nam nhân nói một câu cũng không thể tin. Nàng xoa xoa cái eo sắp gãy của mình, chỉ thở dốc một lát, hắn liền nhẹ nhàng dỗ dành bên tai nàng. Đừng lười biếng, trên làn da trắng nõn của Tiết Nhạn thấm ra một lớp mồ hôi mỏng. Giọng nói run rẩy đến mức không nói được một câu hoàn chỉnh, giọng cũng khàn đặc, bất mãn nói. Vương gia, trời sắp sáng rồi, nhìn ánh sáng le lói bên ngoài cửa sổ, Tiết Nhạn chỉ cảm thấy tuyệt vọng trong lòng. Chân nàng vừa đau vừa run, sắp gãy rồi. Nàng thề mình sẽ không bao giờ động vào rượu nữa, rượu thật sự không phải thứ tốt, cũng không tin bất kỳ lời nào hắn nói nữa, nàng mệt mỏi đến cực điểm, lăn ra ngủ. Nhạn Nhi không được ngủ, tắm rửa trước đã, Tiết Nhạn bất mãn bị đánh thức, nhỏ giọng lầm bầm. Vương gia, không đi đâu, muốn ngủ, mệt xê, hát, ế, tê rồi. Ngày hôm sau, Tiết Nhạn ngủ đến tận khi mặt trời lên cao mới thức dậy, tối qua nàng mệt mỏi đến mức không chịu được. Cuối cùng cũng kiên trì không nổi lăn ra ngủ, lúc này đầu đau như búa bổ, hối hận vì uống rượu, say rượu loạn tính. Nhớ đến tối hôm qua nàng mệt mỏi đến mức không chịu được, là Hoắc Ngọc ôm nàng đến phòng tắm, ôm nàng vào thùng tắm, thay y phục cho nàng. Nghĩ đến đây, mặt nàng càng đỏ bừng như em mờ, á, u, mà hơi thở của người bên cạnh vẫn đều đặn, hắn ngủ say sưa. Lại thấy cánh tay Hoắc Ngọc vẫn vòng quanh eo nàng. Nàng tức giận gỡ cánh tay hắn ra, xoa xoa cổ tay và hai chân đau nhức, vội vàng đứng dậy chuồn mất. Tối qua nàng thật sự mệt mỏi đến mức không chịu được, ngay cả eo cũng không thẳng nổi, nhưng người nào đó vẫn hào hứng bừng bừng, chứng minh hắn không chỉ có một khắc. Cuối cùng không biết mệt mỏi là gì, nàng vội vàng đi giày tất, quấn chặt áo choàng, buồn bực nhìn những dấu vết trên người, mắng hắn vài câu trong lòng cho hả giận, nghĩ thầm nếu còn tin hắn nữa thì nàng là chó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng phải nhanh chóng chạy trốn, e rằng nếu chậm trễ thêm chút nữa, nàng sẽ c, h, e, t trên giường mất. Nam nhân này quá đáng sợ, còn đáng sợ hơn cả mãnh thú. Trước khi đi nàng không quên lặng lẽ lấy trộm tờ giấy cam kết mà hắn giấu trong ngực. Nhưng lại bị cánh tay ôm nàng vào lòng, lại đè nàng xuống giường. Sao lại dậy rồi? Hôm nay dậy sớm như vậy, xem ra là tối qua vẫn chưa đủ mệt sao? Các tình yêu bấm theo dõi kênh để đọc được những bộ truyện hay ho nhen. Yêu thương, FB, vệ gia ý, U Huyễn Mộng ý Tiết Nhạn không dám nhúc nhích, vội vàng nhắm mắt giả vờ ngủ. Tiết Nhạn đợi một lúc, thấy hắn không có động tác gì tiếp theo, nhân cơ hội lặng lẽ dịch chuyển ra ngoài, nhẹ nhàng xuống giường, tùy tiện quấn áo choàng lên người, nhón chân, chạy ra ngoài. 3 ngày sau, Phụ Hoàng sẽ đưa Nhu Phi đến Ôn Tuyển hành cung, nếu Nhạn Nhi muốn cáo ngự trạng. Chuyến đi đến Ôn Tuyển hành cung này chính là cơ hội tốt nhất. Tiết Nhạn quay đầu lại thấy hắn nằm nghiêng trên giường, tay chống cằm, cổ áo hơi mở. Tiết Nhạn nhìn hắn một cái, vội vàng che mắt. Chuông cảnh báo trong lòng vang lên, bảo muội đừng bị sắc đẹp mê hoặc, nhìn nữa e rằng ngay cả xương cốt cũng không còn. Cần bổn vương giúp đỡ không? Hoắc Ngọc thấy bộ dạng mặt đỏ bừng của nàng, hắn khẽ cong khóe môi. Không, không cần, nàng phải nhanh chóng chạy trốn. Nếu không chạy nữa nam yêu tinh này sẽ câu hồn mất. Nàng vội vàng đẩy cửa ra ngoài, chỉ thấy Quế Ma Ma tươi cười, đưa cho Tiết Nhạn một bát canh bổ. Nhị tiểu thư vất vả rồi, uống bát canh nhân sâm đi. Tiết Nhạn cười với Quế Ma Ma, uống cạn bát canh, vội vàng chạy mất. Trong thâm cung, có cung nhân vội vàng chạy đến Minh Nguyệt cung báo tin, vừa chạy vừa hô lớn. Không xong rồi, có người rơi xuống nước rồi. Giọng nói đó bén nhọn hơn giọng nam nhân bình thường, là giọng của một tiểu thái giám. Có một tiểu cung nữ vội vàng vào Minh Nguyệt cung, định đi bẩm báo với Nguyệt Phi. Nguyệt Phi nương nương, Tiết gia đại tiểu thư có chuyện rồi. Nguyệt Phi cau mày, hỏi, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tiểu cung nữ nói, nghe nói là trượt chân rơi xuống nước. Nguyệt Phi nhíu chặt mày, Tiết Ngưng đâu phải trẻ con, sao lại trượt chân rơi xuống nước? Chuyện này nhất định có điều kỳ lạ. Liền hỏi, đã tìm được người chưa? Chưa hả? Giữa mùa đông giá rét này, đã qua cả một đêm rồi, e rằng lành ít dữ nhiều. Cách chương.